Thấu không đại thần niệm thuật chính là tiên thuật vô thượng, lúc dư tắc thành kích phát lực thần uy dung hợp đã làm sống lại đặc tính bản nguyên của nó, đánh nát tất cả hạn chế phạm vi thần niệm do trước kia dư tắc thành tu luyện gây ra cùng liên hệ của dư tắc thành với đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, khiến cho hắn trở lại bình thường. Máu tươi tuôn ra là do pháp thuật mất đi hiệu lực gây ra thương tích. Tuy rằng thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành đã khôi phục lại bình thường, nhưng hắn sẽ không còn sử dụng đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến được nữa. Hiện tại không thể lo được quá nhiều, Dư Tắc Thành lập tức sử dụng thấu không đại thần niệm thuật dốc hết toàn lực xuất ra, lại sử dụng lực thần uy mở rộng tiếp tục. Nhờ có lực thần uy, vô số thần niệm của Dư Tắc Thành lan tràn ra trong thiên địa xuyên qua hư không. Nháy mắt phạm vi vạn dặm đều nằm trong thần niệm của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhanh chóng tìm được chỗ sư phụ mình, ở ngoài bay ngàn dặm. Trên một hải đảo, các đệ tử còn sống sót của năm đại kiếm phái đang bao vây xung quanh một ngọn núi cao. Trên núi là phân thân cuối cùng của tâm ma tàn ảnh, hình dáng kiếm lão nhân lúc này đã trở nên ảm đạm. Dưới thấu không đại thần niệm thuật, Dư Tắc Thành cảm giác có vẻ hư ảo giả dối. Nhưng nó vẫn thủ vững trên núi cao, không cho bất cứ ai xông lên. Kỳ thật cũng không xông lên được, những đệ tử năm đại kiếm phái còn sống sót xem ra không ai còn đủ sức giở kiếm lên. Thì ra là ở đó, Dư Tắc Thành vừa định bay về phía hải đảo, đột nhiên thần niệm của hắn phát hiện ở hướng ngược lại với hải đảo, có một màn xương đen mờ tới cực điểm đang liều mạng chạy trốn. Màn xương đen kia rõ ràng là hình, góc truyện audio.com, dáng của kiếm lão nhân, rất nhanh trong đầu Dư Tắc Thành xuất hiện một ý nghĩ. Kim thiền thoát xác chặt đuôi cầu sống. Nó muốn chạy trốn. Dư Tắc Thành lập tức nổi giận đùng đùng, trận chiến này đã chết nhiều người như vậy. Đánh lâu như vậy, rốt cục không ngờ để nó chạy trốn. Nếu như tâm ma tàn ảnh thật sự trốn thoát, hết thảy cố gắng đều uổng phí. Cái chết của mọi người cũng thành vô ích, không thể tuyệt đối không thể để nó chạy trốn. Dư Tắc Thành đổi phương hướng nhanh chóng, hóa thành một đạo kim quang đuổi về phía tâm ma tàn ảnh đang chạy trốn. Trốn đi đâu, để mạng lại đây cho ta. Dư Tắc Thành thi triển kim quang phích lịch độn, hóa thành kim quang nhanh như điện chớp, chỉ trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Điên cuồng đuổi theo tâm ma tàn ảnh dưới thần niệm của mình. Tâm ma tàn ảnh đang phi hành về phía biển cả, vượt qua thương khung hải chính là đại lục Lư Châu, không hề dừng lại. Đột nhiên nó đứng yên bất động, xem ra đã cảm ứng được khí tức của Dư Tắc Thành. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn không tới 10 dặm. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn qua trên biển cả mênh mông không có gì cả, dù là dưới thần niệm của mình cũng không phát giác tung tích tâm ma tàn ảnh. Dư Tắc Thành liên tục sử dụng mười mấy loại pháp thuật pháp nhãn cũng không tìm thấy tung tích tâm ma tàn ảnh. Chỉ có sử dụng thấu không đại thần niệm thuật mình mới có thể phát hiện ra tâm ma tàn ảnh. Thì ra là như vậy, chẳng trách nó có thể chạy thoát khỏi năm đại kiếm phái vây công. Dần dần tâm ma tàn ảnh phát hiện Dư Tắc Thành đang ở trên đầu nó, không chịu bay đi, dường như đang tìm kiếm gì đó. Nó biết mình đã bại lộ, chỉ trong thoáng chốc nó tiếp tục bỏ chạy đi xa. Lần này nó đã để lộ thân hình của mình, lập tức trên mặt biển xuất hiện một bóng dâm, hóa thành vệt sáng âm u biến mất nơi bờ biển. Còn muốn trốn ư, người chạy đi đâu? Dư Tắc Thành đuổi sát theo sau, kẻ đuổi người chạy trên mặt biển. Tốc độ của Dư Tắc Thành nhanh hơn tâm ma tàn ảnh. Nhanh chóng thi triển xúc địa thành thốn, bay tới phía trước tâm ma tàn ảnh. Quay đầu đuổi ngược, Dư Tắc Thành cũng không nóng lòng bắt kịp tâm ma tàn ảnh. Chỉ theo sau đối phương cách chừng trăm trượng, người nhanh ta cũng nhanh, người chậm ta cũng chậm, điều chỉnh phương hướng không ngừng. Hắn muốn dần dần bức tâm ma tàn ảnh tới chỗ không có đường lui, khiến cho nó hao hết nguyên lực dần dần bức tử nó. Cách chương.